Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 213, Hạ Úc Huân, em tạo nghiệt chướng rồi. Góc chuyện audio.com, Hạ Úc Huân hoảng loạn không thôi. Cuối cùng cái khó ló cái khôn nói. Như vậy đối với con cái sẽ không công bằng. Sẽ khiến cho tâm hồn con trẻ bị kín bóng ma. Con, chúng ta cũng chưa làm gì. Từ đâu ra con, Âu Minh Hiên thuần khiết vô tội mà chớp chớp mắt. Hạ Úc Huân nổi giận gầm lên một tiếng. Đi chết đi, em là nói lạc lạc. Hạ Úc Huân, Âu Minh Hiên dùng thanh âm nổi giận so với cô còn lớn hơn gầm lên một tiếng. Em nói bậy gì đó. Hạ Úc Huân sợ hãi mà che lại lỗ tai. Đừng quát, à, Tần tiểu thư là chưa kết hôn đã có thai đúng hay không? Âu Minh Hiên hầu nghi mà nhìn cô, nói, sao em lại biết, vô nghĩa, người nào đã kết hôn rồi mà chồng sẽ cho phép vợ hắn đứng ở bên cạnh anh trong phạm vi 10 bước a? Hạ Úc Huân đương nhiên mà nói. Âu Minh Hiên cái trán gân xanh nổi lên, nói, Hạ Úc Huân, em muốn chết có phải hay không? Hạ Úc Huân lúc này mới vội vàng bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nói. Không muốn, trên thực tế, lúc nói chuyện phiếm, Tần tiểu thư tự mình trong lúc vô ý nhắc tới. Âu Minh Hiên hừ một tiếng. Cô ấy lại cùng em tán gẫu. Hạ Úc Huân gật gật đầu. Nói, cùng nói chuyện phiếm với Tần tiểu thư cảm giác thật thoải mái. Cô ấy thật sự là một bác sĩ tâm lý rất tuyệt. Mỗi lần cùng cô ấy nói chuyện phiếm đều có thể đem cảm xúc không tốt phát tiết ra. Âu Minh Hiên nghe đến đó, nhớ tới hiểu lầm trước kia của mình với Tần Mộng Oanh. Lại bắt đầu áy náy, anh phải tin tưởng trực giác của phụ nữ, em liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Tần tiểu thư cô ấy thích anh. Hơn nữa, khụ khụ, cái kia, anh dám nói trước đây các người không có gian tình. Hạ Úc Huân nhiều chuyện hề hề hỏi, anh xác thật đã cùng cô ấy làm, nhưng vậy thì như thế nào? Anh chỉ một lần kia nhưng có dùng biện pháp an toàn. Ngữ khí Âu Minh Hiên nói ra những lời này thật giống như đang nói. Hôm nay thời tiết thật đẹp. Hạ Úc Huân đầu đầy hắc tuyến. Học trưởng nói chuyện vẫn là trước sau như một nói trắng ra. Trắng ra đến khủng khiếp a, quả nhiên. Phụ nữ bên cạnh Âu Minh Hiên liền không có một người không bị anh độc hại. Cô hẳn là người sống sót duy nhất từ miệng sói trốn ra. Nhưng, trời còn mưa gió thất thường. Lỡ như nếu là đồ vật kia rớt ra a. Hạ Úc Huân mới vừa nói xong lời này liền hận không thể đem chính mình chôn sống ngay tại chỗ. Trời ạ, những lời này của cô so với Âu Minh Hiên còn kinh khủng hơn. Cô rốt cuộc là nghĩ như thế nào mới nói ra. Cô thật sự tài tình. Âu Minh Hiên. Hình như là ngại sắc mặt Âu Minh Hiên còn chưa đủ kém. Hạ Úc Huân tiếp tục nói. Em đề nghị anh đi hỏi ngày sinh của Lạc Lạc một chút. Tốt nhất là làm giám định ADN. Như vậy có vẻ chắc chắn. Câm miệng, em nếu không muốn gả cho anh cứ việc nói thẳng. Không cần dùng phương thức này cự tuyệt. Âu Minh Hiên trên mặt lộ ra vẻ bị thương. Hạ Úc Huân lập tức giống như an ủi pudding sờ sờ đầu anh. Có chút vô thố mà giải thích nói, em không có ý đó. Kỳ thật, chủ yếu vấn đề không phải thứ này. Vậy là cái gì? Con người Âu Minh Hiên hiện lên một tia hy vọng, là em chưa từng nghĩ tới anh sẽ đối với em, càng không nghĩ tới muốn gả cho anh là học trưởng a, em sao có thể gả cho anh được? Hạ Úc Huân bực bội mà lẩm bẩm nói, Hạ Úc Huân, em chơi anh hả, đây tính là lý do sao? So với vừa rồi còn thối nát hơn. Âu Minh Hiên giống giận. Hạ Úc Huân không nói nữa. Cô cũng không biết nên nói như thế nào. Bởi vì thật sự là không am hiểu xử lý loại chuyện này a. Âu Minh Hiên vô lực ngồi xuống. Thật đủ xui xẻo. Bao nhiêu phụ nữ khóc lóc cầu xin muốn gả cho anh. Bổn thiếu gia lần đầu tiên chủ động cầu hôn cơ nhiên lại bị cự tuyệt. Hạ Úc Huân, em tạo nghiệt chướng rồi. Cách chương.